Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1065, gặp lại. Lão hữu, trong phòng giải phẫu, quân y Môn thấy cứu giúp vô vọng, liền triệt bỏ Ôn Bắc Lương trên người chữa bệnh thiết bị. Cho hắn đánh một châm về sau, lặng yên rời đi. Lão Lý theo Ôn Bắc Lương quan hệ, không hề giống Tần Vũ bọn người đoán như thế, giống như trong âm thầm đã là rất nhiều năm bằng hữu đồng dạng. Bọn hắn xác thực rất sớm đã nhận biết, tại khu 9 vừa mới thành lập không bao lâu, song phương liền từng có tiếp xúc, nhưng cũng vẻn vẹn sơ giao mà thôi. Lão Lý tại Giang Nam khu thủ tịch nghị viên vị trí bên trên sau khi xuống tới, ẩn núp có hơn 2 năm. Ngoại nhân nhìn hắn khoảng thời gian này tựa như là không có việc gì, mỗi ngày liền xuống đánh cờ uống chút trà, tựa hồ đối với trở lại chính đàn sự tình đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Nhưng trên thực tế hắn 2 năm này nhiều lại một mực tại mưu đồ tương lai. Lão Lý tại học viện cử đi tầng cũng là có một ít quan hệ, hắn đã biết từ lâu khu 93 cái chủ yếu thành thị đều là muốn mở rộng vùng mới giải phóng. Mà theo khi đó bắt đầu, hắn ngay tại cân nhắc mình sao có thể một lần nữa đứng lên vùng mới giải phóng xây dựng thêm, thế tất là muốn hướng khu bên ngoài cấp cho vĩnh cửu quyền tạm trú. Mà đây đối với lão Lý đến nói là cái cơ hội tuyệt hảo, bởi vì hắn tại Tùng Giang là có hắc lịch sử, nếu như muốn dựa vào vùng mới giải phóng bộ môn mới thành lập một lần nữa trở về chính đàn, đó chẳng khác nào là người si nói mộng. Dù cho chính đảng cho hắn nhất định hỗ trợ, đề nghị một lần nữa bắt đầu dùng hắn, có thể mặt khác đối lập hai phái cũng quá sức có thể tha cho hắn. Một khi có người đem hắn chuyện lúc trước nhi lật ra đến, tại dán lên lão từ dòng chính nhãn hiệu, dư luận cùng một chỗ, cái kia bất luận cái gì cố gắng đều là uổng phí. Nhưng dặm hướng khu bên ngoài cấp cho vĩnh cửu quyền tạm trú, lại là tam đại phái rất khó điều khiển toàn bộ cụ thể chi tiết. Bởi vì muốn vào khu quá nhiều người, nếu như khu bên ngoài có thể có một cái cường lực người giúp đỡ chính mình, cái kia lão Lý có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Vì lẽ đó hắn để mắt tới tại Long Thành Hùng Cứ Vương gia, cũng nghĩ đến trước đó theo mình tiếp xúc qua Ôn Bắc Lương. Ban đầu cùng Ôn Bắc Lương tiếp xúc, lão Lý bản ôm là cùng Vương gia hợp tác thái độ. Nhưng cái sau mịt mờ nói cho hắn biết, nếu như vùng mới giải phóng xây dựng thêm, tộc trưởng có thể sẽ càng thân cận chính đảng. Bởi vì cái này lão gia hỏa cũng có đi vào chính đàn ý nghĩ. Vậy hiển nhiên chính đảng sẽ nghiêng cho hắn tài nguyên càng nhiều. Mà sau đó sự thật cũng chứng minh, vùng mới giải phóng xây dựng thêm tin tức vừa mới công khai, Diệp Lâm liền cùng tộc trưởng đạt thành chung nhận thức. Vương gia tranh thủ không đến, lão Lý vốn định từ bỏ đường dây này, nhưng lại không nghĩ tới Ôn Bắc Lương tại quan sát hắn sau một hồi, lại mịt mờ đưa ra mình có thể trợ giúp hắn. Hai người đều là tâm tư cực kỳ kín đáo người. Lão Lý vừa mới bắt đầu cũng không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm hắn. Thẳng đến hai người trao đổi một ít chuyện, đều từng bước có thể áp dụng, cái này tín nhiệm cơ sở mới hoàn toàn tạo dựng lên. Cũng có lúc sau dùng Chương Tình cùng Vương Thiên Nam phân hóa Vương gia cụ thể sách lược. Tại những chuyện này trong, lão Lý chủ yếu phụ trách mưu đồ, mà Ôn Bắc Lương thì là cho hắn cung cấp đại lượng Vương gia nội bộ tin tức, bao quát tam phòng cùng đại phòng ở giữa mâu thuẫn, cùng tất cả phòng lập trường, còn có tộc trưởng tại Vương gia đưa đến tác dụng vân vân. Bao quát thuyết phục Chương Tình, cũng là Ôn Bắc Lương thăm dò thật lâu về sau mới tự mình cùng hắn nói, bằng không thì lấy lão Lý một ngoại nhân đối Vương gia lý giải, hắn là không có cách nào đao đao thấy thịt chém vào Vương gia yếu hại thượng. Nói thật, kỳ thật lão Lý theo Ôn Bắc Lương mặc dù chính thức tiếp xúc thời gian không dài, có thể hai người lại sâu tán gẫu qua vô số lần. Bọn hắn các loại ý nghĩ cùng tính cách bản tính đều là giống nhau, tri kỷ khó tìm. Đối lão Lý loại người này đến nói, hắn có thể xưng là bằng hữu người cũng không nhiều. Mà Ôn Bắc Lương rõ ràng tính đến một cái, trong phòng giải phẫu, Lão Ôn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía lão Lý cười một tiếng nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên bản đã nói xong. Sự tình thành, ngươi làm nghị viên, muốn mẹ nhà hắn chia cho ta phân nửa giang sơn. Ta chờ không được ngày nào. Lão Lý dùng tay dùng lực trà sát gương mặt. Ngươi không có phúc à. Ta không hối hận, tại để ta tuyển 100 lần, ta cũng sẽ làm vương gia. Ôn Bắc Lương âm thanh run rẩy trả lời. Lão Lý kinh ngạc nhìn hắn, không có nói tiếp. Vừa xây khu thời điểm, Long Thành so hiện tại loạn nhiều. So với hôm qua ban đêm đánh còn hung, khi đó tài nguyên cũng so hiện tại thiếu thốn. Tai nạn vừa tới, lòng người loạn lạc chết chóc, dân chúng cũng không nhìn thấy hy vọng. Cái này trong lòng hoảng rất a. Ôn Bắc Lương nhẹ giọng nói ra. Vì lẽ đó ta theo tộc trưởng đề nghị nói, nghĩ tại Long Thành cắm rễ, cướp sẽ không là địa bàn, mà là chúng vọng sở quy, là dân tâm, dân chúng có sinh hoạt tồn không gian, tự nhiên là nguyện ý nghe ngươi. Ngươi giải quyết cơ bản dân sinh vấn đề, bọn hắn liền không thể rời đi ngươi. Hơn 20 năm thời gian, ta cho vương gia hạ cờ từng bước một đều thực hiện. Có thể vương gia ổn định, tộc trưởng một cước liền đem ta theo bàn cờ bên cạnh đá đi. Lão Lý trầm mặc, không nói gì. 10 năm trước, Vương Tông Hàn bởi vì làm việc cấp tiến, đưa tới mấy cái phong lực thôn bắn ngược. Ta vào lúc ban đêm đi khu làm việc, Long Thành phát sinh biến cố, ta vợ con đã chết hết. Ôn Bắc Lương mặt tái nhợt trên má treo mỉm cười, vành mắt đỏ bừng nhìn xem lão Lý nói ra. Ta bỏ ra nhiều như vậy, đến cuối cùng, tộc trưởng đem ta đá khai quyền lợi trung tâm thời điểm, lại một điểm do dự đều không có. Không quản ta thế nào làm, tại vương gia từ đầu đến cuối đều là một cái họ khác người. Vì lẽ đó ta giúp ngươi là có tư tâm, là nghĩ trả thù, làm đến hôm nay kết cục này, ta không hối hận. Lão Lý ngoặc kép chấm chấm. Lão Lý nhìn xem hắn, vành mắt phiếm hồng, muốn nói cái gì nhưng lại không thể nào nói lên. Lão Lý à, ta lăn lộn hơn nửa đời người, không có con cái, cũng không có gia đình, đi liền mẹ hắn đi, không có gì có thể lưu luyến. Ôn Bắc Lương bắt lấy lão Lý cổ tay, âm thanh run rẩy nói ra, duy nhất để ta không yên tâm, chính là ta tại vương gia đóng những người bạn này cùng huynh đệ. Ta nói phản, bọn hắn liền tất cả phản rồi. Ai, ở thời đại này, có dạng này một đám người nguyện ý tin ngươi, là không dễ dàng. Ta sau khi đi, ngươi chiếu cố tốt bọn hắn. Nhất định. Lão Lý gật đầu. Lão Lý, ta tại khu bên ngoài ngốc 5 tháng không ngắn, người ở đó còn sống không dễ dàng. Nếu như thủ tịch nghị viên không phải ngươi điểm cuối cùng, ngươi còn có thể đi lên, cũng cho bọn hắn làm chút hiện thực nhi đi. Ôn Bắc Lương thở dài một tiếng, ngoặc kép chấm chấm, liền, cứ như vậy. Lão Lý nhìn xem hắn, hai mắt không đành lòng nghiêng đầu qua, ngoặc kép chấm chấm, tại vương gia ngây người mấy chục năm, không nghĩ tới, cuối cùng đưa ta đi là ngươi. Ha ha, Ôn Bắc Lương càng nói thanh âm càng đổi đến yếu ớt, thẳng đến cuối cùng nhắm mắt lại, tắt thở. Lão Lý chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nhìn xem hắn, nhẹ giọng thì thầm nói, người nói, ta đều nhớ kỹ, về sau có người nói, nếu như Ôn Bắc Lương có thể sống lâu hơn một chút, theo lão Lý hỗ trợ lẫn nhau, hai người kia thậm chí Thiên Thành tập đoàn có thể sẽ phát triển càng ổn định, càng nhanh đạt tới trong lý tưởng độ cao, nhưng rất nhiều sự tình chính là không như mong muốn, hắn còn chưa tới, người liền không có. Một món khác cửa phòng giải phẫu, quân y cất bước đi tới, hướng về phía Tần Vũ nói ra, Đinh Quốc Chân tình huống tạm thời ổn định một chút, nhưng, hắn bên trái sườn bộ hạ phương, có mảnh đạn đánh vào thận trong, huyết dịch áp bách lấy thần kinh, chúng ta nhất định phải hoàn toàn cắt bỏ, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.